Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1040, người nghĩ mời chào ta. Đón lấy có tính toán gì? Ở tiểu ngư cho bọn họ trị liệu thời khắc. Trần Mặc hỏi. Tử Đế ánh mắt nhìn phòng bệnh cửa lớn không nhúc nhích. Mặt không hề cảm xúc nói rằng, nếu như thành công, nên tìm cái tinh cầu nhỏ hưởng thụ sinh hoạt đi. Ngươi xem ta tinh cầu này đủ nhỏ đi. Trần Mặc nói rằng, ạch, Tử Đế sững sờ, quay đầu nhìn Trần Mặc. Ngươi nghĩ mời chào ta, có thể cho là như thế. Trần Mặc không tỏ rõ ý kiến, người khác đều úy ta như sao thú. Ngươi muốn mời chào ta. Tử Đế trong giọng nói mang theo một chút kinh ngạc. Không sợ ta mất khống chế có chuyện. Tâm tình của ngươi khống chế. Là ta đã thấy tốt nhất sinh mệnh một trong. Không thể mất khống chế. Trần Mặc khẽ lắc đầu. Thanh âm không lớn. Nhưng phi thường khẳng định. Một cái chí tình chí nghĩa sinh mệnh. Hắn xấu không đi nơi nào. Ta nhưng là tàn sát tử vi văn minh mấy ngàn vạn sinh mệnh. Danh xứng với thực sát thần. Tùy tiện một cái chiến giáp đoàn. Ở trên người bọn họ còn chưa hết này điểm huyết. Đối với tiện tay hủy diệt một cái tinh cầu thời đại mà nói. Mấy ngàn vạn sinh mệnh. Tiêu chuẩn nên vẫn là một cái thiện lương sinh mệnh. Bọn họ hủy diệt tinh cầu hàng tinh. Tàn sát chính là bọn họ cho rằng cấp thấp sinh mệnh. Lại như hủy diệt sâu tổ như thế tâm lý. Không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Dù cho hổ thẹn một hồi. Sau đó quên. Mà ta khoảnh khắc mấy chục triệu người. Nhưng là xem là bình thường sinh mệnh đến giết. Tử Đế cẩn thận quan sát Trần Mặc. Hắn hy vọng có thể từ cái này tuổi trẻ lãnh tụ trên người nhìn ra chút gì. Dù cho là lần này liên quan với mời chào hắn sự tình. Tự phán ra tử vi văn hóa sau. Lần thứ nhất dám có sinh mệnh mời chào chính mình. Vẫn là một người tuổi còn trẻ quá mức sinh mệnh. Ở trong mắt ta không khác nhau. Sinh mệnh sinh mà bình đẳng. Trần Mặc không hề bị lay động nói rằng, Tử Đế nhìn chằm chằm Trần Mặc, có thể cân nhắc, Trần Mặc nở nụ cười, không nghĩ tới tự mình ôm thử một lần ý nghĩ, lại thành công, tăng cường một tên cao thủ tọa trấn. Tuy nói một người đối với chiến tranh đại thế, cũng không ảnh hưởng, nhưng đỉnh cấp nhân tài tiến cử, dùng đến nên dùng địa phương, khẳng định đối với hắn có không nhỏ trợ giúp, đang nói chuyện. Tiểu ngư cùng mặc nữ từ trong phòng bệnh đi ra. Lúc này tiểu ngư, bởi vì tiêu hao quá lớn, xem ra sắc mặt có chút tái nhợt. Thế nào? Tử Đế tỷ lệ trước một bước hỏi. Bọn họ tỉnh rồi. Có điều tím khanh nữ sĩ ký ức có phần lớn vĩnh cửu thiếu hụt. Hơn nữa một ít ngôn ngữ công năng cùng hành động công năng. Cần một lần nữa học tập. Tử Đế trong mắt lộ ra vẻ thống khổ. Nhưng cuối cùng bị đè xuống. Tạ tạ phu nhân, cực khổ rồi, không khách khí, tiểu ngư nhẹ giọng nói rằng, thấy Tử Đế tiến vào phòng bệnh, Trần Mặc không có theo vào đi, những năm này, không ai biết hắn chôn sâu thống khổ, lần này mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng rất nhiều chuyện có thể lại bù đắp, Tử Đế nên không muốn người khác nhìn thấy hắn thất thố. Côn Bằng chiến bộ như vũ trụ U Linh, trườn ở bên trong chiến trường. Chỉ cần phát hiện cơ hội, liền lấy cực kỳ nhanh tốc độ cắn đối phương một cái. Sau đó trốn xa rời đi. Côn Bằng chiến bộ bị chia làm bát bộ. Bát bộ tập kích đội ngũ tầng tầng phân chia tỉ mỉ. Hiện tại trườn ở Tác Luân Tinh vực vũ trụ Côn Bằng chiến bộ. Nhiều đến hơn 3.000 chi. Mặc dù là hắc ưng, cũng không thể đồng thời hạ lệnh chỉ huy 3.000 chi đội ngũ đồng thời tác chiến. Có điều chính là chiến bộ như vậy. Ở hắc ưng trong tay nhưng thuận buồm xuôi gió. Hắc ưng triển khai nhiều mặt hướng về tiến công chớp nhoáng. Có một cái bí quyết. Chính là đem tiến công chớp nhoáng quyền chỉ huy. Giao cho mỗi một đội ngũ người dẫn đầu trong tay. Vì gây ra hỗn loạn mục tiêu. Hắc ưng trực tiếp truyền đạt chỉ lệnh. Tự do phá hoại. Không có tỉ mỉ kế hoạch tác chiến. Mặc dù hắc ưng chính mình. Cũng đối với tự do phá hoại phương thức tác chiến không có bất kỳ kết cấu. Bởi vì thời điểm như thế này là nhất loạn thời điểm. Chính hắn cũng không cách nào nắm kết cấu. Mục đích của bọn họ là nhường Tác Luân Liên Minh tinh vực đủ loạn. Phòng tiến đủ loạn. Trong lúc suy tư, Hắc ưng thấy sĩ quan tình báo bước nhanh mà đến. Lúc này lấy lại tinh thần. Sĩ quan tình báo chào theo kiểu nhà binh. Lúc này báo cáo. Tướng quân. 4 bộ 6 đội về tin tức. Nhiệm vụ hoàn thành. 3 bộ đội 1, 4 đội, 7 đội, 15 đội đến dự định địa điểm. Tốt. Hắc ưng sống lưng hơi ưỡn lên rất. Trên mặt tươi cười. Liên hệ kiều lễ tướng quân. Bọn họ tác chiến ý đồ đến cùng là cái gì? Tác luân 326 thế nhìn toàn tức mới ảnh. Âm thanh như thường. Biểu hiện nhưng biến ảo chập chờn. Bên cạnh hắn thuộc hạ nghe đến lời này. Trong lòng thất kinh. Hắn tùy tùng tác luân 326 thế nhiều năm. Hắn cực nhỏ nghe được vương xuất hiện vẻ mặt như vậy. Hiển nhiên là đang vì chiến sự lo lắng. Vương, bọn họ tác chiến ý đồ còn không rõ ràng à? Hắn cẩn thận từng ly từng tí một hỏi một câu. Tác luân 326 thế có 6.000 năm cao tuổi. Ở hắn vị trí bộ tộc, thuộc về trung lão niên. Làn da của hắn, ánh sáng lộng lẫy chính đang ảm đạm đi. Nhưng trên người hắn khí chất, vẫn như cụ uy nghiêm. Tác luân 326 thế là thế tập tổ tiên vương vị. Khi còn trẻ, vũ trụ an ổn ôn hòa, đem hắn tranh hùng chi tâm tiêu diệt. Bây giờ vũ trụ đại loạn, hắn đã từng hùng tâm tráng trí, nhưng đã sớm bị làm hao mòn. Bây giờ hữu tâm vô lực, ở ngàn tinh nơi, hắn tác luân liên minh vốn là mạnh mẽ. Hắn đúng quy đúng củ thống trị dưới, tuy nói không có càng mạnh hơn. Nhưng cũng không có yếu đi. Bây giờ siêu năng quật khởi. Thời đại biến ảo. Vũ trụ thế cuộc yên tĩnh 6 năm. Vốn tưởng rằng vũ trụ sẽ liền như vậy khôi phục an ổn. Sản sinh mới cân bằng hệ thống. Hắn tác luân liên minh. Vẫn như cũ có thể an ổn truyền thừa tiếp. Nhưng không nghĩ. Hành quân kiến tập đoàn sẽ trước tiên đối với bọn họ động thủ. Những năm này. Vũ trụ sinh mệnh kết cấu từ lâu thay đổi. Thần cấp sinh mệnh giới hạn, bị siêu năng kỹ thuật đánh vỡ, đã từng củng cố vũ trụ sinh mệnh đẳng cấp phân tầng. Vào thời khắc ấy tiêu tan, sinh mệnh đẳng cấp, không còn là hạn chế vũ trụ sinh mệnh hạn mức tối đa bình cảnh. Vô số thiên tài sinh mệnh cuồn cuộn không ngừng leo lên sân khấu. Mới phát quật khởi thế lực, chính đang không ngừng lộ đầu. Khiêu chiến đã từng áp bức bọn họ đẳng cấp cao sinh mệnh chủng tộc. Hắn biết, tác luân liên minh đúng quy đúng củ phong cách, như ở an ổn hoàn cảnh lớn dưới. Bọn họ duy trì hiện trạng không vấn đề, nhưng nếu ở hiện tại vũ trụ thế cuộc dưới, e sợ không được, nhưng muốn làm thay đổi. Nói nghe thì dễ, không chờ hắn làm ra thay đổi. Hành quân kiến liền đối với bọn họ động thủ. Hành quân kiến, ở bây giờ vũ trụ tình hình rối loạn bên trong. Có thể đứng lên chính giữa sân khấu thế lực. Nhiều lần đại bại Minh Thể Văn Minh chiến bộ tinh nhuệ. Trở thành đè chết Minh Thể Văn Minh cuối cùng rơm rạ. Đây chính là bọn họ thực lực. Cùng bọn họ truyền thừa mấy ngàn vạn năm. Thậm chí hơn 100 triệu năm tác luân liên minh so với. Cái thế lực này. Tuổi trẻ đến lại như vừa ra đời em bé. Nhưng cũng thể hiện ra không gì sánh được sức sống. Bị loại này đỉnh cấp thế lực nhìn chằm chằm. Hắn hiện tại như có gai ở sau lưng. Hắn bây giờ đối với có thể ngăn trở hay không hành quân kiến thế tiến công. Trong lòng còn không chắc chắn. Từ chiến tranh bắt đầu đến hiện tại. Không qua mấy ngày. Tác luân liên minh bên trong tinh vực phòng tuyến. Loạn tung lên. Mấy vạn cái phòng thủ hệ hàng tinh gặp công kích. Bọn họ tiêu diệt kẻ địch. Ít ỏi. Mà đối phương lại làm cho bọn họ trả giá cực kỳ đánh đổi nặng nề. Hơn nữa, phòng tuyến của bọn họ còn bị đảo loạn. Tập kích của đối phương cực sự nhanh chóng. Xuất quỷ nhập thần, dường như phi hành thú trêu chọc người nguyên thủy. Nhiều lần, bọn họ phòng thủ điểm. Cùng một giờ, mấy cái hệ hàng tinh báo cáo gặp cùng một đội ngũ tập kích. Điều này làm cho bọn họ ứng đối sứt đầu mẻ trán. Mấy vạn cái phòng ngự hàng tinh bị công kích. Mấy vạn cái tác chiến điểm đồng thời bố cục, này vượt quá như thế tướng tinh năng lực tính toán, hơn nữa còn muốn tính vào cùng một hạm đội tập kích con đường. Cùng với bọn họ các đại phòng thủ điểm chiến đấu tình huống, trí tuệ nhân tạo phụ trợ bọn họ đem con đường vẽ đi ra. Lại phát hiện, tất cả không có chương pháp gì, Đối thủ như con ruồi không đầu như thế chung quanh tán loạn. Thuần túy là vì bốc lên ngọn lửa chiến tranh. Ném một cái tính chất hủy diệt vũ khí liền chạy. Không nhìn thấy bọn họ mục đích tác chiến. Càng như vậy, Tác Luân mới vượt hoàng. Trực giác nói cho hắn. Hành quân kiến tập đoàn tướng tinh. Đặc biệt các đại chiến bộ chủ tướng tinh. Không một cái rong nhân. Này sau lưng. Khẳng định ở chuẩn bị càng to lớn hơn kế hoạch. Nhưng đối mặt bộ hạ. Hắn cũng không thể biểu hiện ra trong lòng không chắc chắn. Bằng không quân tâm dao động. Đem nghênh tiếp càng kinh khủng hậu quả. Tác Luân thở dài một hơi. Chỉ là không xác định. Bọn họ loại này chiến thuật đấu pháp cũng ít khi thấy. Sợ có cái gì âm mưu đặc biệt. Suy nghĩ nhiều một bước mà thôi. Vương không cần lo lắng. Tác Lệ Vương tử chỉ huy khả năng không yếu. Tin tưởng Tác Lệ Vương tử nhất định có thể tan dã hành quân kiến tập đoàn thế tiến công. Bộ hạ khẳng định nói rằng. Nghe được Tác Lệ Vương tử, Tác Luân Vương trên mặt lộ ra vui mừng vẻ, trong lòng yên ổn một ít, là một cái vũ trụ đỉnh cấp thế lực vương. Hắn hậu cung thê tử có mấy vạn, mấy ngàn năm qua, sinh ra hài tử đầy đủ thành lập một cái bộ tộc. Mà ở hắn đông đảo nhi tử bên trong, xuất sắc nhất chính là Tác Lệ. Từ nhỏ hắn liền thông minh hơn người, càng là đang không có siêu năng kỹ thuật thời đại. Đột biến xuất siêu có thể trở thành thần cấp sinh mệnh. Sau đó tiến vào chiến tranh học viện sau, hắn ở chiến thuật ban lần thứ hai bày ra thiên phú hơn người, trở thành một tên cao cấp tướng tinh. Bây giờ Tác Luân liên minh đại quân ngay ở Tác Lệ tay. Hắn hiện tại là chiến bộ thống soái, tương lai cũng có khả năng nhất là tiếp nhận hắn vương vị, trở thành Tác Luân 327 thế vương tử. Đúng vào lúc này, một cái sĩ quan tình báo viên vẻ mặt lo lắng đi vào. Cầm trong tay chiến bộ đưa cho Tác Luân 326 thế. Vương, tiền tuyến truyền quay lại chiến báo mới nhất. Ánh mắt rơi vào chiến báo trong nháy mắt. Tác Luân 326 thế tay cứng ở tại chỗ. Ngây người như phỗng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.